Tam Thái Tử, chương 638, Sinh Tử Phù, góc truyện audio.com, chấm, đại soái, sinh mệnh thứ hai như lời ngài nói là ý gì? Có thống lĩnh cấp võ tôn mong đợi nói, từ tên mà suy, chính là cho các ngươi thêm sinh mệnh thứ hai. Nếu các ngươi chết trên chiến trường, ta có thể để các ngươi sống lại một lần nữa. Lời của Lý Lân cuối cùng cũng nổi lên sóng lớn. Cho dù là tông chủ Tam Đại Thiên Tông cũng đầy vẻ không tin tưởng. Đại soái, ngài nói đùa sao, người chết vào luân hồi. Đây là thiên địa chí lý. Sao có thể nói sống lại là sống lại? Có người cực kỳ bất mãn với Lý Lân đưa ra chất vấn. Vương Tiết Lộ, người đi ra, Lý Lân không giải thích với mọi người, mà trực tiếp gọi một tên thân vệ ra. Thân vệ của Lý Lân tổng cộng 300 người. Trong đó đại bộ phận đều theo Lý Lân chinh chiến ở Ngọc Thần Tông. Dưới thủ đoạn lúc đầu của Hàn Tín, những người này cực kỳ trung thành với Lý Lân, coi như tâm phúc của Lý Lân. Đại soái, võ giả võ tôn nhất phẩm tên Vương Tiết Lộ vẻ mặt tôn kính đi ra. Ta hiện giờ muốn giết ngươi, sau đó sẽ cứu sống ngươi. Ngươi có tình nguyện thí nghiệm không? Lý Lân không lập tức động thủ, mà trầm giọng nói. Vương Tiết Lộ có vẻ ngập ngừng, nhưng nhìn vô số võ giả phía dưới. Vương Tiết Lộ cắn răng, nói, ta tin đại soái, như vậy, ngươi luyện hóa tấm sinh tử phù này đi. Lý Lân đưa tấm mộc phù màu xanh cho Vương Tiết Lộ. Vẻ mặt cổ vũ, Vương Tiết Lộ luyện hóa trước mặt bao người, sau đó Lý Lân không hề chậm trễ chém ra một đao. Đao ý bá đạo trực tiếp xé rách thân thể Vương Tiết Lộ. Nghiền nát thần hồn của hắn, một màn tàn nhẫn quả quyết như vậy khiến mọi người biến sắc. Có một số võ giả võ tôn trung cấp bị thực lực lộ ra của Lý Lân làm chấn động. Phi phi, nửa đoạn thân thể của Vương Tiết Lộ rơi xuống mặt đất. Sống lại trong dự đoán của mọi người không hề xuất hiện. Tất cả mọi người sắc mặt bắt đầu biến hóa, một cỗ khí tức nguy hiểm nổi lên. Vào lúc này, trước người Lý Lân xuất hiện từng điểm lục quang. Lục quang từ từ hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một hình người mới. Sau đó hình người cắn nuốt thân thể tan vỡ trên mặt đất. Nửa khắc sau, Vương Tiết Lộ hoàn hảo vô khuyết đứng trước người Lý Lân. Trời ơi, là thực đó, tất cả mọi người chấn động. Ngưng tụ thân thể không tính là gì. Võ giả từ võ hoàng trở lên đều làm được. Nhưng thần hồn sau khi tan vỡ thì người cũng tử vong. Ngoại trừ việc tiến nhập luân hồi chuyển thế trung tu thì không còn lựa chọn thứ hai. Hiệu quả thí nghiệm giết người công khai này của Lý Lân đúng là kinh người. Ánh mắt mọi người nhìn về Lý Lân có khác nhau. Đặc biệt là những tán tu không có chỗ dựa. Ánh mắt nhìn về phía Lý Lân lần đầu tiên có thêm hy vọng. Tông chủ Tam Đại Thiên Tông có vẻ vô cùng ngưng trọng. Chúng ta xem thường hắn rồi. Tông chủ Trấn Thiên Tông truyền âm nói. Đừng gấp, trước tiên xem cái gọi là sinh tử phù kia là thứ gì. Tông chủ Thần Thiên Tông tỉnh táo nói. Sinh tử phù, nắm giữ sinh tử, nếu thực có thứ nghịch thiên như thế. Lý Lân làm sao có thể dễ dàng đem ra. Hắn hào phóng cũng quá mức đi. Tông chủ Nguyên Thiên Tông nói. Nghi hoặc của Tam Đại Tông chủ cũng không kéo dài lâu. Lý Lân nói tiếp, sinh tử phù này mỗi người một đời chỉ có thể luyện hóa một tấm. Cũng chính là có sinh tử phù này, các ngươi sẽ có được sinh mệnh thứ hai. Chấm, chỉ có thể luyện hóa một lần. Tất cả mọi người đều suy nghĩ. Đại soái, bảo bối như thế số lượng rất ít phải không? Có thống lĩnh cấp võ tôn nói. Tất cả mọi người đều biến sắc, mong đợi trong lòng trở thành khẩn trương. Không ngừng tính toán trong tình hình ít ỏi thì có phần mình hay không? Sinh tử phù này là dùng cành của sinh mệnh chi thụ trong sinh mệnh thần giới luyện chế. Trong đó ẩn chứa thiên địa nguyên khí nồng đậm, tự nhiên cực kỳ quý giá. Chẳng qua ta có quen biết với tinh linh thánh nữ, thông qua nàng lấy được không ít cành sinh mệnh chi thụ. Hiện giờ đã luyện chế một lượng lớn sinh tử phù, Lý Lân trầm giọng nói. Mắt mọi người sáng bừng, ai nấy nhìn Lý Lân đều thân thiết hơn nhiều. Đại soái, ngài chuẩn bị cung cấp sinh tử phù không điều kiện, mọi người thấp giọng hỏi. Lý Lân mỉm cười, nói, kế hoạch lúc trước đúng là như thế. Nhưng hiện giờ ta dù sao cũng không phải người hỗn loạn lĩnh. Chuyện ngốc nghếch như thế sẽ không làm. Huống hồ sinh tử phù có một điểm xấu. Sau khi sống lại, không gian vật phẩm trên người sẽ mất đi. Tiện nghi cho địch nhân như vậy. Không bằng để lại ở chỗ ta. Nếu mọi người chưa từng sử dụng sinh tử phù, chiến tranh kết thúc tự nhiên có thể thu hồi túi không gian của mình. Nếu sử dụng sinh tử phù rồi, ta sẽ giữ lại một nửa tài phú của mọi người như cái giá của sinh tử phù. Lý Lân trầm giọng, một nửa, mọi người cau mày, nhất là những cao thủ đại tông môn, dùng một nửa tài sản đổi lấy một tấm sinh tử phù cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Chư vị, bản tôn không phải là buôn bán với các ngươi, chỉ là cung cấp cho các ngươi một loại phương thức mà thôi. Sinh tử phù cũng sẽ không cung cấp bình thường, nếu mọi người không tin bản soái, có thể mang theo túi không gian lên chiến trường. Chỉ là các ngươi chết rồi túi không gian cũng trở thành vật vô chủ. Bị người ta lấy đi hoặc bị địch nhân thu lấy các ngươi sẽ thành trắng tay. Lưu ở chỗ ta ít nhất sau khi chết đi còn có thể cầm về một nửa tài sản. Lý Lân trầm giọng, Lý Lân tin những người này sẽ đồng ý, võ giả cao giai càng ích kỷ hơn so với người bình thường. Tài phú tuy quý, nhưng so với tính mạng cũng không tính là gì. Lời của Lý Lân dẫn tới nhiều người suy nghĩ, luyện chế sinh tử phù cần thời gian, vì thế sẽ chiếu theo thực lực mà phân phát, nhắc nhở mọi người một lần, sinh tử phù một người chỉ có thể sử dụng một lần. Có nhiều cũng vô dụng, Lý Lân cảnh cáo, sau đó tuyên bố giải tán, tâm tình mọi người rung động, nhất là sau khi Lý Lân cầm ra số lượng lớn sinh tử phù phân phát cho mọi người. Nhưng trong mọi người chân chính luyện hóa cũng chỉ có một vài người. Tất cả mọi người đều chần chừ, rất sợ sinh tử phù này có chuyện, mà đại tông môn thì đầu tiên sẽ liên hệ trưởng lão cao thủ trong tông môn. Xác định thực hư của sinh tử phù, trong đại điện Trấn Thiên Tông, tông chủ Tam Đại Thiên Tông, tông chủ tám tông môn nhất lưu một lần nữa tụ tập. Lần này ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào phù triện xanh lục nho nhỏ trong tay. Quả thực là dùng cành sinh mệnh chi thụ luyện chế, chỉ là trận pháp trong đó quá huyền ảo. Lão phu cũng không tham ngộ được, tông chủ Thần Thiên Tông bất đắc dĩ nói. Tông chủ Tam Đại Thiên Tông chỉ có Thần Thiên Tông dựa vào trận pháp để phát triển. Hắn nhìn không thấu, người khác càng không rõ ràng. Trong đó có âm mưu không? Tông chủ Minh Thần Tông mở miệng, dính đến thần hồn chính là lĩnh vực thần cấp trở lên. Cao thủ bán thần cấp tuy đã có một nửa bước vào lĩnh vực kia. Nhưng dù sao cũng không phải cao thủ thần cấp chân chính. Những thứ này rất có thể là từ cao thủ thần cấp tiêu giao từ thần bí sau lưng Lý Lân. Chỉ là không rõ vì sao cao thủ thần cấp tông môn chúng ta cũng biến mất. Mà tiêu giao từ kia lại không chịu ảnh hưởng. Chuyện tiêu giao từ tạm thời gác lại đã, lúc Lý Lân trở thành thống soái hỗn loạn lĩnh hắn không xuất hiện. Đã nói lên hắn sẽ không chân chính lẫn vào, hiện giờ phiền toái duy nhất chính là sinh tử phù này rốt cuộc có nên luyện hóa không? Tông chủ Trấn Thiên Tông trầm giọng nói, phù triện nho nhỏ này có thể là đại biểu cho sinh mệnh thứ hai. Tất cả mọi người đều coi như bảo bối, không ai đồng ý thí nghiệm. Môn chủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn nói khiến mọi người cau mày. Tạm thời đừng luyện hóa, đợi đến khi chiến tranh tới rồi nói. Tông chủ Thần Thiên Tông bất đắc dĩ nói. Mọi người gật đầu, không hiểu thì không thể phán đoán. Về phần áp bức Lý Lân, trước khi lão tổ thần cấp trong tộc chưa trở về, không ai ngu ngốc làm như vậy. Vì nếu bức Lý Lân rồi, chọc ra cường giả thần cấp tiêu giao từ sau lưng. Vậy khó ép lỗi Lý Lân, cung cấp sinh tử phù vô điều kiện khiến uy vọng của Lý Lân bắt đầu thâm nhập lòng người. Huấn luyện của Lý Lân sắp xếp cũng triển khai rất nhiều. Dù sao Thương Long Đại Lục coi trọng nhân quả, bọn họ đơn giản lấy không sinh tử phù, tự nhiên sẽ nghe lời Lý Lân, quả nhiên như môn chủ Cửu Thiên Ứng Nguyên Môn nói, không ai dám luyện hóa sinh tử phù này, nhưng mỗi người đều cực kỳ trân trọng. Coi như sinh mệnh thứ hai, nếu tùy ý sử dụng lãng phí thì phải làm thế nào? còn về lời nói của Lý Lân không thể sử dụng lần thứ hai. Vô hình chung khiến mọi người càng thêm coi trọng sinh tử phù trong tay. Trong không gian lục mang tinh, Lý Lân nhìn Hàn Tín mệt mỏi, ngại ngùng nói, đoạn thời gian này cực khổ đại ca rồi. Nếu không phải đại ca ra tay, trên nghìn vạn sinh tử phù căn bản không thể luyện chế thành công. Khổ cực cũng không tính là gì, chẳng qua những người kia không luyện hóa cũng là một chuyện phiền toái. Dù sao một khi vạn tộc giáng lâm, giao thủ chính diện, rất nhiều người thậm chí không kịp sử dụng sinh tử phù đã hóa thành cho bụi. Hàn Tín bất đắc dĩ nói, đại ca không cần phải lo lắng, chuyện này đệ đã sớm nghĩ rồi. Khóe miệng Lý Lân lộ ra một tia mỉm cười. Cách chương.